Việc này không thể nóng nảy. Mấy lần trước thất bại đã cho tôi hiểu ra đạo lý. Nóng lòng sẽ khó thành đại sự. Muốn thành công, không thể nóng lòng. Chúng ta cần phải có kế hoạch. Đi từ từ. Trước tiên cô sửa sang nhà của mình đi. Tôi phải đi lấy báo cáo kiểm tra. Hôm nào tôi lại gặp cô. Hồng Thi Na với dáng vẻ tràn đầy tự tin, xoay người đi. Tạ Minh San không nói gì, cả người tính tình thay đổi. Không giống như trước đây, ngang ngược ương ngạnh. Tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, không có chút lo lắng nào nữa. Cô như vậy khiến Tạ Chính Phong càng thêm sợ. Sợ đến nỗi tim đập mạnh, bởi vì ông đã thấy những chuyện không tốt lành, nhưng không có năng lực để ngăn cản. Ninh Nghiên mặc dù có một chút lo sợ, không muốn tiếp tục đối đầu với Phong Khải Trạch, nhưng nghĩ đến Phong Khải Trạch tuyệt tình, không giúp mẹ con bà, cộng thêm Hồng Thi Na ra tay hào phóng, đưa một lần thôi đã là 500 vạn. Cuối cùng vẫn không chịu nổi ma lực của tiền. Mặc dù bị mê hoặc, nhưng trong lòng có một chút bối rối. Nửa thì muốn nữa, nửa thì không. Rất mâu thuẫn. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là im lặng không nói gì. Trước kia chỉ có một mình mẹ con bà chiến đấu, cho nên mới thua thảm hại như vậy. Hiện tại có Hồng Thi Na giúp một tay, phải chăng sẽ có phần thắng? Nhưng Phong Khải Trạch thực sự rất lợi hại, nên phần thắng là cực kỳ nhỏ. Nếu như thua, thật sự sẽ xong đời. Nên làm như thế nào thì mới tốt đây? Tạ Chính Phong chú ý tới ánh mắt của Ninh Nghiên, phát hiện hai mắt của bà chỉ nhìn chằm chằm vào chi phiếu trong tay Tạ Minh San. Không cần hỏi cũng hiểu, trong lòng bà đang suy nghĩ gì. Xem ra thì cuối cùng, họ cũng không tránh được sự cám dỗ của đồng tiền. Ông nên trở về lại vườn của mình. Nếu Minh San đã không sao, vậy ở đây cũng không còn chuyện của ông nữa. Các người hãy tự chăm sóc thật tốt cho mình. Minh San, bà khuyên con một câu, đừng tiếp tục như vậy nữa. Phong Khải Trạch và Thiên Ngưng không làm gì có lỗi với con. Tất cả đều là do con tự mình vọng tưởng. Đủ rồi, ông không cần giúp tôi. Đừng nói gì nữa, ông đi đi. Tạ Minh San lạnh lùng nói, giống như là một ma nữ. Minh San, con nghe bà nói một câu thôi, được không? Chuyện của tôi không cần ông lo. Phong Khải Trạch nói đúng, tôi đúng là đang giả khùng giả điên. Vốn tưởng rằng tôi điên rồi, hắn sẽ có một chút xíu đau lòng. Xem ra tôi đã sai, hắn đúng thật là ma quỷ, không có tính người. Bắt đầu từ hôm nay, Tạ Minh San tôi còn sống, mục tiêu duy nhất chính là khiến Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Nếu tôi đã không có hạnh phúc, vậy tôi cũng sẽ khiến cho Tạ Thiên Ngưng không có được hạnh phúc. Muốn chết thì hãy cùng nhau chết. Còn... Tạ Chính Phong đã không biết nên phải nói gì nữa. Bất đắc dĩ than một tiếng, xoay người bỏ đi. Thả rằng như vậy, ông thả thấy con gái mình điên thật. Điên rồi cũng tốt. Điên rồi cũng sẽ không bị thù hận che mờ mắt. Tiếp tục làm ra những chuyện hại mình, hại người nữa. Về phần Ninh Nghiên, bà vốn vẫn còn đang bị 5 triệu mê hoặc. Nhưng nghe được những lời của Tạ Minh San nói, sợ, có một chút hối hận. Vừa rồi tại sao không hết sức ngăn cản cô và Hồng Thi Na hợp tác? Nhưng ngăn cản có tốt không? Hồng Thi Na ra khỏi phòng bệnh của Tạ Minh San, sau đó đi đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe. Vừa nhìn thấy báo cáo kia, trợn tròn mắt, khiếp sợ la to. Mang thai? Làm sao có thể như vậy? Tôi đã uống thuốc ngừa thai rồi mà. Lần trước trời xui đất khiến, đã cùng Ôn Thiếu Hoa xảy ra quan hệ. Cô sợ mình sẽ mang thai, cho nên sau đó liền uống thuốc ngừa thai. Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng cô vẫn mang thai. Chẳng lẽ bởi vì quan hệ đúng thời kỳ rụng trứng, cho nên thuốc ngừa thai mới không có phát huy hiệu quả được sao? Hồng tiểu thư, thuốc ngừa thai cũng không phải là 100% có thể tránh thai, cũng sẽ có ngoại lệ. Cô mới vừa mang thai hơn một tuần lễ, nếu như cô muốn bỏ nó đi, vì để an toàn với cơ thể, tốt nhất là ở mang thai 35 đến 40 ngày mới có thể làm phẫu thuật. Thầy thuốc chân thành đề nghị, ai ngờ Hồng Thi Na phản đối mắng to. Ai nói tôi muốn bỏ nó? Ông là cái thá gì? Ông có tư cách gì thay tôi quyết định? Thật xin lỗi, tôi đã nói sai. Xin Hồng tiểu thư tha thứ. Việc tôi mang thai, ông tuyệt đối phải giữ bí mật, không được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu như tôi muốn bỏ đứa bé, tự nhiên sẽ liên lạc với ông. Nếu ông dám nói việc này ra ngoài, tôi sẽ làm cho ông khó giữ được chén cơm này. Tôi nhất định giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không để cho người thứ ba biết. Hừ. Hồng Thi Na hừ lạnh một tiếng, xé nát báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay, vứt hết vào trong thùng rác, vênh váo tự đắc rời khỏi. Nếu đứa bé này là của Phong Khải Trạch, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc là không phải, mà đứa bé lại là của Ôn Thiếu Hoa chết tiệt kia. Đứa bé này là ngoài ý muốn, là một điều không nên xuất hiện. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 29 của bộ truyện này. Liệu rằng Hồng Thi Na sẽ xử lý cái thai này như thế nào? Và liệu rằng sự hợp tác của cô ta với Tạ Minh San sẽ đi tới đâu? Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo trong những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng kỳ sau.